Trò chơi sinh tồn trong phòng ngủ nữ sinh, chương 66, 66, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lỗ thủng to tướng trên tường, bà Myers trợn muốn rách khoe mắt, lồng ngực phập phồng bà ta là một con quỷ già xảo quyệt, bà ta sẽ không mất lý trí dễ thế, sẽ không. Dầm, cái tủ lạnh trượt xuống từ chỗ lỗ thủng, đụng rơi vô số mảnh gỗ vụn, bức tường phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, càng ngày cái lỗ trên tường càng to hơn. Sẽ không mất lý trí, bà Myers thét lên, khuôn mặt bà ta vặn vẹo rồi lồi ra thành một cái mặt quỷ, miệng há to bằng đầu người, quanh thân ngưng tụ một lớp xương trắng tanh tưởi, móng tay biến thành màu đen dài ngoằng. Chúng mày dám, Đường Tâm quyết ngắt lời, nhà bà sắp sập rồi. Bà Myers, quả nhiên mặt tường bị đục lung lay sắp đổ, bức tường gỗ cũ kỹ trông có vẻ không đủ để vượt qua sự cố lần này. Những miếng gỗ lớn nhỏ trên trần rơi rụng khắp nơi, có miếng đập cả vào tủ lạnh, đập nứt khối chất dịch xanh lá đã đóng băng. Mùi tanh tưởi không tả nổi lập tức lan khắp xung quanh. Lúc này bà ta mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn. Cốt canh của tao, bức tường gỗ nơi ba người Trương Du chui ra chính là tường kho đông chuyên dùng để chứa. Cốt canh, chưa nói đến nhà sập, nếu đập hỏng hết cốt canh thì... Sắc mặt bà ta thay đổi, bất chấp tất cả mọi thứ lao về phía bức tường gỗ nhanh như gió, lại bị cây thông bồn cầu của Đường Tâm quyết cản lại. Không cần đặc sản nữa hả? Bà ta tức đến mức run lên bần bật, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Rốt cuộc mày muốn gì? Nếu không có quy tắc hạn chế, nhất định bà ta sẽ dùng kim chọc lỗ chỗ lên người đám học sinh này. Cây thông bồn cầu rời đi, Đường Tâm quyết tỉnh bơ. Đùa xíu, ba người Trương Du lúc này đã chạy ra sau lưng Đường Tâm quyết. Bốn người tập trung lại, quá nhiều thông tin không kịp trao đổi với nhau, chỉ có thể gật đầu. Lại thấy NPC còn đang bận xem xét tình hình nhà cửa không để ý đến bọn cô, Trương Du mới hỏi. Chúng ta phải làm sao mới qua được cửa? Thấy Đường Tâm quyết dây dưa với NPC cả buổi, bọn họ biết 89 phần 10 cô đã phá được vòng tuần hoàn, bây giờ gặp mặt lại càng xác định chắc chắn hơn. Trước có hồn ma chỉ đường, sau có bạn cùng phòng tới cứu, gặp được đường sống trong chỗ chết cũng chỉ đến thế mà thôi. Quyết thần hu hu hu hu, tớ sợ muốn chết, may mà cậu đến rồi. Quách quả vừa khóc vừa tính nhào lên, rồi lại phát hiện trên người mình có một lớp xương giá, thế là chỉ có thể tự ôm mình khóc. Sự tồn tại của Đường Tâm quyết mang lại cảm giác an toàn. Giờ phút này sự tự tin của ba người tăng vọt, Trịnh Vãn Tình giơ nắm tay kích động. Đường Tâm quyết lắc đầu, cầm cái hộp đặc sản giơ lên. Nếu nhiệm vụ chính là mang đặc sản cho NPC thì cho nó thôi. Bầu trời càng ngày càng đen, cô cũng có thể cảm giác được nguy hiểm đang dục dịch đến gần. Thời gian kéo dài quá lâu cũng gây bất lợi cho thí sinh. Cô ném cái hộp vào trong nhà, bà Myers lập tức cảm nhận được. Bà ta quay đầu lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt không tốt, rồi bà ta trông thấy Đường Tâm quyết tiện tay nhặt mất mấy cái gì đó lấp lánh ánh kim loại rơi trước ngưỡng cửa. Bà Myers, túi kim chỉ của tao. Đường Tâm quyết nhanh tay lụm cái túi lên rồi vẫy vẫy tạm biệt. Cảm ơn bà Myers, chúng tôi rất thích món quà tinh xảo bà tặng. Tiếng nhắc nhở của bài kiểm tra đồng thời vang lên bên tai mọi người. Các bạn đã mang đặc sản đến nhà bà Myers thành công, chuyến du lịch trên quốc lộ kết thúc tốt đẹp, giờ các bạn có thể lái xe đi rồi. Cùng lúc đó, giao diện, ghi chép kiểm tra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thi đấu, xuất hiện nhiệm vụ mới. Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi như thế, dưới ánh mắt cảm kích của bà Myers, các bạn từ chối nhã nhặn lời mời nghỉ lại, rời khỏi đây trước khi trời tối hẳn, trở về làng đại học. Bà Myers trợn ngược mắt nhìn cái túi kim chỉ của mình bị thó mất, vừa nhào đầu về phía trước đã quên mất bức tường sau lưng. Một loạt tiếng, rắc rắc, phát ra từ bức tường. Bốn người vào xe, Đường Tâm quyết đạp chân ga, cô nhìn qua gương chiếu hậu, căn nhà nhỏ màu đỏ rầm rầm sụp đổ hoàn toàn. Xà ngang căn nhà rơi xuống đè vỡ tan tủ lạnh, khói xe và bụi đất gỗ vụn bay mù mịt trong tiếng gào thét the thé của bà Myers. Sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng tràn vào trong xe, giữa màn đêm đen đặc đang bắt đầu xuất hiện những cái bóng quỷ, chiếc xe mui trần lao vút đi trên con đường nhỏ, ra tới đường cái. Mà giữa lớp sương mù phía cuối đường cái, ba tòa nhà to đến mức khó mà tưởng tượng được đứng sừng sững trong đêm, ánh đèn mù mịt. Đang tải xuống đánh giá thành tích cá nhân của các thành viên trong phòng ngủ. Họ tên, Đường Tâm quyết, bài kiểm tra, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Sát thương gây ra, 47, kháng sát thương 8, hỗ trợ 61, điểm hiệu quả 4 điểm, mở khóa thành tựu 9 thành tựu, đánh giá cuối cùng MVP kiêm dã chiến hỗ trợ. Đang tiến hành kế hoạch hỗ trợ học lệch, điểm tích lũy hỗ trợ. 10, như mọi lần, Đường Tâm quyết xem xét thành tích bài kiểm tra đầu tiên. Đang thống kê mức độ hoàn thành bài kiểm tra. bạn nhận được tổng cộng 92 điểm, tối đa 100 điểm. Trong bài kiểm tra, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Độ khó cấp C, số liệu còn chưa hiển thị xong, giao diện app bỗng đơ ra, bắt đầu lốt lại. Bài kiểm tra, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ. Độ khó, cấp A, cấp C, màn hình nhấp nháy vài cách, một đoạn ký tự liên tục nhấp nháy thay đổi. Cấp C, cấp A, cấp C, cấp A, đường tâm quyết nhíu chặt mày, nhưng lại không cảm thấy ngoài ý muốn lắm. Mối nghi ngờ bám theo cô suốt bài kiểm tra tới giờ đã có đáp án, suy đoán của cô cũng được chứng thực. Bởi vì một nguyên nhân nào đó, có lẽ là từ âm mưu vòng tuần hoàn quốc lộ của bà Myers, có lẽ là học sinh của trường đại học hạng nhất chen bừa vào phó bản, nói tóm lại, độ khó của bài kiểm tra đã bị tăng lên. Có điều độ khó lần này còn chưa đến mức quá vô lý, nên cuối cùng thành tích bài kiểm tra xác nhận là độ khó cấp B, bạn nhận được tổng cộng 92 điểm. Tối đa 100 điểm. Trong bài kiểm tra, những điều cần biết khi du lịch trên quốc lộ, độ khó cấp B, nhận được đánh giá là hoàn hảo. Phần thưởng của bài kiểm tra cấp B, mỗi thành viên trong phòng ngủ nhận được 3 học phần, 12 điểm tích lũy, mức độ khỏe mạnh. 10. Thành tích vừa xuất hiện, số học phần trong khung thông tin cá nhân của Đường Tâm Quyết từ 9 học phần biến thành 12. Ba người bạn cùng phòng lần lượt tỉnh lại, Trương Du cũng phát hiện ra vấn đề này, day day chán. Tớ nhớ nhầm hả, chẳng phải chúng ta tham gia bài kiểm tra cấp C sao? Sao bây giờ lại thành? Ba người đồng loạt nhớ tới quãng thời gian không quá tốt đẹp trong phó bản, mặt trắng bệch ra. Trò chơi rác rưởi này lại lừa bọn cô nữa. Cậu nói không sai, Đường Tâm Quyết đã mở giao diện, chăm sóc khách hàng online. Già, ánh mắt sáng người toát lên vẻ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài kiểm tra có lỗi sai, chứng cứ đầy đủ chẳng khác gì quăng cơ hội vào mặt cô không thể phụ lòng tin vịt đám quỷ quái đồn bậy đồn bạ được. Bị phó bản lừa bịp nhưng Đường Tâm Quyết không những không tức giận mà còn nở một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng. Lần này tớ phải báo cáo cho chúng nó táng ra bại sản mới được. Cách chương.